Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 18 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Viết thư xuyên ngày tháng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau một trận hợp lớp say xưa quên lối về thì hắn có vô tình viết một cái lời nhắn cho Tăng Tăng, thì nào ngờ vô tình để cho một vị phù sư thấy được. Ban đầu tưởng là cơ duyên của hắn rồi, ai ngờ cái vị phù sư này điều tra thì mới biết là Ninh Khuyết không có tu chức tu hành, nên ông ta cũng đành thở dài tiếc hận. Ninh Khuyết thì không biết về cái việc này và cứ ngày ngày đi học rồi đến cựu thư lâu. Đến một ngày hắn đã nhớ gần hết cái quyển sách này rồi thì đã bắt đầu thử tu luyện nhưng mà không thông. Vì vậy hắn đã kẹp cái lời nhắn vào sách, hy vọng cái vị thần bí kia chỉ điểm tiếp. Và tối đó thì cái vị thiên tài thần bí kia đã thực sự đưa cho Ninh Khuyết một ví dụ thiết thực đối với trường hợp của hắn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Buổi sáng tốt lành. Ủa, buổi sáng tốt lành nha. Các ngươi có học thuộc bài ba bài văn ở trong giáo án hôm nay chưa vậy? Ủa chưa, tự dưng sao phải học vậy? Vậy các ngươi tự cầu phước đi nghe. Nghe nói ngày thường các giáo viên sẽ dùng phương thức hỏi bài để chấm điểm, mà điểm này lại chiếm tỷ lệ không nhỏ trong đợt thi cuối kỳ. Nếu mà đến lúc đó thi cuối kỳ không qua, không ai có thể giúp chúng ta được nữa đâu. Thi cuối kỳ, cư nhiên còn muốn tính toán thành tích ngày thường hả? Nghe gia thúc nói hồi ấy học làng vậy đó. Đợi lát nữa Ngô lão học sĩ sẽ thử kiểm tra đọc thuộc lòng bản hịch văn phạt yên dài 3748 từ kia, ta khẳng định không đọc được hết. Các ngươi nhớ nhắc tuồng ta vài câu nha. Đó là tự nhiên rồi, có điều vấn đề ta ở chỗ là cho dù các ngươi có nhắc ta vài câu ta cũng đọc không được. Sáng sớm trước cửa thư viện, các học sinh xuống xe ngựa gặp nhau hành lễ rồi hàn huyên. Thái dương nhô cao tỏa nắng, chim chóc ca sướng giữa núi rừng phía sau thư viện. Theo tiết xuân càng đậm, mùa hè sắp sửa buông xuống, nhiệt độ trở nên ngày càng cao. Các học sinh trẻ tuổi đã thay đổi đồng phục thư viện mùa hè. Chất vải mềm nhẹ, thông thoáng, bị gió phất một cái, liền xốc tay áo lên, tăng thêm vài phần tiêu sái, tươi mát so với ngày thường. Bọn họ bắt đầu cuộc sống bình thường mỗi ngày như vậy, nhìn như oán giận khẩn trương, lại lộ ra khí khái, tự tin, tràn đầy sinh lực, ẩn bên trong nhiệt huyết tuổi trẻ. Ninh Khuyết đứng giữa nhóm đồng học ôn hòa cười đáp. Nhìn thân sắc hưng phấn ở trên những gương mặt bị bọn họ mạnh mẽ lau đi vẻ non nớt, không khỏi thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng tuy vật đổi sao dời nhưng có một số việc vẫn luôn tương tự như xưa. Ba lượt thi cuối kỳ hàng năm là một trong những kỳ giáo dục quan trọng nhất thư viện, tầm quan trọng gần với khảo nghiệm thực tập học sinh đại đường cùng với thi tốt nghiệp thư viện. Các học sinh trẻ tuổi hiếu thắng làm sao có thể không coi trọng. Nói không chừng mấy tên này mặt ngoài oán giận đêm qua không ôn bài, nhưng mà kỳ thực lại ngồi gạo tới sáng sớm mới ngủ chập chờn một lát. Lúc này sớm đã có thể đọc lầu lầu cái đống chữ nghĩa kia, chẳng qua trên mặt lại tận lực biểu hiện như là gió thoảng mây bay, thậm chí là lười biếng nữa. Thời gian học tập buổi sáng không có gì quá đặc biệt, bắt đầu với tiếng tụng sách, mang theo khẩu âm giao châu, rồng đầm. Tuy rằng lão học sĩ dõng dạc đọc thiên hịch văn phạt yên của đại tài tử Vương Sùng Nhân năm Thanh Hóa kia đến nỗi tung hoành rơi lệ, nhưng các học sinh thực sự có chút không nghe ra khẩu âm của ông, vậy nên không khí phòng học không khỏi có chút nặng nề. Đến cuối cùng, lão học sĩ làm ướt hết ba chiếc khăn tay cộng thêm nửa ống tay áo, lại chỉ đổi được các học sinh ngáp ngắn ngáp dài. Cũng may lão tiên sinh không có lâm thời kêu học sinh đứng lên mà đọc thuộc thiên hịch văn, hẳn là ông ta cũng rõ ràng tuy bản thân có thể cách 40 năm vẫn còn thuộc lầu thiên hịch văn dài lê thi này, nhưng cũng không thích hợp dùng tiêu chuẩn đồng dạng yêu cầu học sinh của mình. Tiếng chuông tan học thứ ba vang lên, Ninh Khuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thu thập qua loa một phen đồ đạc sách vở, dành trước chạy ra khỏi lớp bính, xuyên qua con đường hẹp lát đá xanh dọc theo bờ hồ đi đến nhà sách cũ. Hiện tại hắn dùng vĩnh tử bát pháp đọc sách quên ý, đã không còn giống như lúc trước nhìn cái là ngất,

ngạnh sinh đè ép một đầu ba gã trẻ tuổi Tài Tuấn, Tạ Thừa Vận, Trung Đại Tuấn, Vương Dĩnh, người người chú mục này. Cái gọi là khó chịu không cam đại khái bắt đầu từ một khắc đó. Hơn nữa sao lại có Tràng Thị Thí lên lầu oanh động kia. Tài tử nam tướng Tạ Thừa Vận thuở nhỏ đứng ngạo nghễ giữa bạn bè đồng lứa, không thể không thừa nhận mấy lần đọ sức với Ninh Khuyết. Là một quân tốt biên thành nhìn như tầm thường này, bản thân tự hồ luôn thua, mà gã chịu tải vinh quang gia tộc, thậm chí là nam tướng đi đến đại đường đế quốc, không thể cho phép bản thân thua mãi như vậy. Lại có Trung Đại Tuấn cùng đám bạn luôn xúi giục bên cạnh, vì vậy gã quyết định muốn tìm một cơ hội đoạt trở về toàn bộ phong thái đã từng thuộc về bản thân. Được thi cuối kỳ thư viện tự nhiên là cơ hội tốt nhất rồi. Ninh Khuyết nào nào hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ là một hồi như vậy. Với hắn mà nói, loại trò chơi dùng thành tích cuộc thi đến ganh nhau này đã rất nhiều năm rồi không rời tới. Nói đúng hơn là từ sau khi bị mẫu thân đại nhân dùng chổi lau nhà hung hăng giáo dục một phen ở lớp 1 tiểu học ở kiếp trước. Sau đó hắn luôn luôn đạt được thành tích tối đa. Hắn chưa từng dám khởi xướng khiêu chiến bạn học ở phương diện học tập lần nào nữa. Càng mấu chốt là kiếp này hắn đã quen khiêu chiến sinh tử trên đầu đao ngọn giáo. Chợt phát hiện ra đám bạn học trẻ tuổi của mình không ngờ còn lưu lại ở trình độ kia, không khỏi cảm thấy có chút khờ dại buồn cười. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được nở nụ cười. Tạ Thừa Vận muốn nói gì đó, lại phát hiện mình cũng không biết phải nói ra sao với cái loại công tử thế gia này. Ngắn ngủi trầm mặc, nụ cười ôn hòa dừng ở trong mắt người bất đồng đều có hàm ý bất đồng. Trung Đại Tuấn rất rõ ràng Ninh Khuyết chẳng phải là hạng người khiếp đảm yếu đuối, vì vậy cướp lời cười lạnh nói một câu: Có phải sợ hay không? Phát hiện ra chư sinh lớp giáp là tiến đến đưa thư khiêu chiến, các học sinh lớp bính đầu tiên là khiếp sợ trầm mặc, sau đó biến thành nghị luận khe khẽ. Lúc này nghe được Trung Đại Tuấn trào phúng gây xích mích, tuy rằng chư sinh lớp bính có điều kiêng kỵ đám nhân vật Tạ Thừa Vận, Trung Đại Tuấn nổi danh ở ngoài, cũng nhịn không được tức giận mà đứng lên ào ào la lớn: Ninh Khuyết, chờ nó đi! Tư Đồ Y Lan đứng dậy nhìn Ninh Khuyết liếc mắt một cái, đang chuẩn bị nói cái gì đó, Ninh Khuyết cũng là lắc lắc đầu ngăn nàng nói chuyện. Sau đó Ninh Khuyết thực tự nhiên đưa tay tiếp nhận lá thư này, nhìn Tạ Thừa Vận phía trước rồi hỏi: Tuy rằng không phải cắt tay áo quyết đấu, cũng không phải là cắt tay tử đấu, nhưng ta nghĩ nếu người kiên trì dùng loại phương pháp ngây thơ đáng yêu này tới tìm về tôn nghiêm đã mất, khẳng định người hẳn sẽ muốn đưa ra tiền đặt cược thắng thua tương quan rồi. Ngay sau đó hắn cười bổ sung thêm một câu: Tiền đặt cược cũng không thể quá phận được, nếu mà ngươi thua thì phải đi ôm cây cục lớn mà điên cuồng gào thét ta yêu hoàng hậu nương nương. Lời nói vừa ra đã dẫn tới một tràng cười khoa trương trong phòng học. Tạ Thừa Vận cũng nở nụ cười, nói: Nếu là quân tử tranh đấu, bất quá đều là mong cho nghiệp học tinh tiến mà. Người thua chỉ cần mời đối phương ăn bữa cơm là được rồi. Tiền đặt cược bất quá là bữa ăn cơm. Chính cái gọi là nâng lên cao khẽ đặt xuống. Trung Đại Tuấn ở một bên, nghe được Tạ Thừa Vận bỗng nhiên thay đổi ý định sửa lại cái tiền đặt cược vốn ban đầu đã nghĩ khác. Trong mắt không khỏi ẩn hiện vẻ tức giận. Mà học sinh bên trong lớp bính lại cảm thấy Tạ Thừa Vận đề nghị như vậy thật là có phong độ, cách nhìn về gã cũng tốt lên vài phần. Ninh Khuyết thì vẫn lơ đễnh lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Tạ Thừa Vận nhẹ giọng nói: Quân tử tranh đấu, nếu ta không đáp ứng khiêu chiến của ngươi, chẳng lẽ ta không phải quân tử sao chứ? Tuy rằng ta quả thực là không phải quân tử gì đó đâu, cũng không có nghĩ tới phải làm quân tử, nhưng ta cho rằng ngươi dùng ngôn ngữ bức người đi vào khuôn khổ, thực sự là chưa đáng nói đến quân tử đâu. Tạ Thừa Vận hơi chút biến sắc, lại không nói thêm gì nữa. Tài tử nam tướng Tạ Thừa Vận khiêu chiến khiến cho học sinh thư viện oanh động một trận. Các học sinh lớp bính không có vội vã về nhà hoặc đi ăn cơm, mà hưng phấn lưu lại, nghị luận phân tích khả năng kết quả, cõi lòng tràn đầy tinh thần chủ nghĩa tập thể, thầy Ninh Khuyết bày mưu tính kế. Từ Đồ Y Lan thậm chí nghĩ ra chủ ý là mời thần xạ thủ quân bộ tiến hành đặc huấn Ninh Khuyết, nhưng mà bản thân Ninh Khuyết lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, chỉ là cười cười nói lời áy náy rồi rời đi phòng học. Đã nhiều lần trải qua sợ hãi giữa lằn ranh sinh tử, ba chuyện có con này thật là không đáng nhắc tới. Nếu trịnh trọng làm việc, ngược lại phí công, chọc người bật cười. Với Ninh Khuyết mà nói, Tạ Thừa Vận nghiêm túc đưa thư khiêu chiến chính là thuộc cái loại siết ngây thơ chọc người bật cười này. Tiếp thư khiêu chiến không phải lãng hoài cổ, muốn lần nữa tìm về phong cảnh chấp bút chém hết bản đơn toàn trường ở kiếp trước, mà là hắn không có quá nhiều tinh thần sức lực nói này nói nọ với đám đồng học thiếu niên kia lắm. Toàn bộ tâm thần của hắn hiện thời đều đặt trên tầng gác nhà sách cũ, trên tòa núi ngốc không có khiếu huyệt kia. Lại lên lầu, hướng về cửa sổ phía đông kính cẩn thi lễ. Đi đến cửa sổ phía tây, Trên đường dừng chân một chút, rút ra cái bản sách mỏng manh ở trên giá. Mở ra xem, nhìn ở trên giấy cũng không thấy cái tin nhắn lưu lại của cái tên thần bí kia. Hắn tiếc nuối thở dài một tiếng rồi thả sách trở về. Sau đó ở phía dưới cái dãy giá sách thứ hai rút ra cái bản Ngô Chim Dương Luận Hạo Nhiên Kiếm kia, bắt đầu khoanh chân xem sách. Nếu hiện tại có một tòa núi cao ngất khó trèo vắt ngang trước mặt của hắn, như vậy hắn sẽ đi làm chuyện ngu công đã từng làm qua. Mặc dù dời không xong tòa núi nọ, cũng muốn mạnh mẽ đào ra vài cái đường hầm có thể thông gió từ trong núi. Ngu công dời núi dẫm hư không biết bao nhiêu đôi giày rơm, dập hỏng không biết bao nhiêu cây cuốc. Đó là một người có đại nghị lực, nhưng mà nếu muốn một kẻ không có tri thức về cái công trình học hiện đại như hắn đi đào ra vô số đường hầm xuyên suốt hai sườn tòa núi lớn kia, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành cá chạch chui đậu hũ. Công trình bá đủ bất đắc dĩ đào ra sẽ không ngừng đi về hướng suy sụp. Cho dù là thân thể kim cương bất hoại, có khoét cả ngàn vạn năm cũng chỉ là phí công. Nhưng định thắng thiên là nguyện vọng hết sức tốt đẹp, rất nhiều thời điểm có thể khích lệ nhân loại trên mặt tinh thần không ngừng về phía trước. Nhưng mà nhìn vào những ví dụ cụ thể thì không phải mỗi chuyện đều có thể chỉ dựa vào đại nghị lực liền có thể hoàn thành hoàn mỹ được. Vẫn là quay lại nói cái vị Ngu Công tiên sinh mà Ninh Khuyết cũng rất nhiều năm nhân vật chính tôn sùng làm thần tượng kia. Đường thời lúc có người nghi ngờ gã, gã nói con cháu đời đời của bản thân vô cùng tận, núi lớn lại thủy chung ở đằng đó, như vậy thì sẽ có một ngày sẽ khoét sạch được núi. Những lời này thật là xính mảnh, thật nâng cao tinh thần, hơn nữa mơ hồ phù hợp ý nghĩa chân chính vô cùng tận của đầu đề phu tử uống rượu hái hoa đào kia. Nhưng mà Ngu Công lại không biết một cái chân tướng tàn khốc, đó chính là núi đôi khi cũng sẽ cao lên. Mấy ngày sau, Ninh Khuyết dùng Vĩnh Tử Bát Pháp hóa giải bút ý Hạo Nhiên Kiếm, tựa như là vô số tia kiếm quang sắc bén dựng thẳng đâm ngang trong cơ thể của Ninh Khuyết, đục ra vô số lỗ khiếu vô hình. Nhưng mà những cái lỗ này lại nhanh chóng sụp xuống, căn bản là không lưu lại thông đạo gì. Vì mạnh mẽ chọc thủng cái đám thông đạo bế tắc này, Ninh Khuyết đã phải trả giá rất nhiều nỗ lực gian khổ, tinh thần và thân thể đều hao tổn nghiêm trọng. Tuy hắn không ngất nữa, nhưng mà theo số lượng minh tưởng ngày càng nhiều, số lượng mạnh mẽ điều động niệm lực phá núi ngày càng tăng, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, yết hầu càng ngày càng thô ráp, hai tay bắt đầu vang ù ù, ngực bụng đau đớn đủ để giết chết vô số nhân vật tài tử giống như Tạ Thừa Vận vậy. Lá phổi bị thương bắt đầu ảnh hưởng đến hô hấp của hắn, âm thanh ho khan giữa ban đêm trở nên ngày càng vang, ngày càng khàn khàn khó nghe. Vì vậy thời gian ngủ của Tang Tang trở nên ngày càng ít. Rốt cuộc có một sáng sớm, hắn ói ra một ngụm huyết, bị đưa đi phòng chẩn bệnh. Vị đại phu kia dùng ánh mắt buông xuôi nhìn người bệnh đánh giá thiếu niên vài lần, sau đó tùy ý kê ra chút đơn thuốc bổ dưỡng, căn dặn kỹ là trong lúc tỉnh dưỡng không thể đi thanh lâu nữa, thu 20 lượng bạc rồi không nói gì thêm. Trả cái giá lớn như vậy, tòa núi trong thân thể Ninh Khuyết, tòa tuyết sơn sơ cứng kia vẫn ở lì đó trầm mặc như cũ. Đây thực sự là mắt thấy hắn quét núi cao sụp lở, mắt thấy hắn dời núi cao khinh miệt không nói. Một đêm nọ, Trần Bì Bì rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ học tập, cách bố trí quá trình hiến tế ân lễ cổ đại của nhị sư huynh. Lại giữa đêm khuya khoắt đi tới nhà sách cũ, thời điểm mà gã dở ra quyển sách mỏng kia, nhìn đến câu tuyên ngôn khí phách vang dội hữu lực mà Ninh Khuyết lưu lại trên trang giấy nọ, đúng là kinh ngạc suýt nữa là bật kêu thành tiếng rồi. Gã biểu cặp môi dày, chỉ vào câu nói Ninh Khuyết lưu lại trên mặt giấy, tức giận thấp giọng mắng. Ngươi chẳng lẽ thật sự là tinh thần hay sao vậy chứ? Thế gian này trừ bỏ Tây Lăng thần điện thi triển đại hàng thần thuật, Thỉnh Quan Huy Hậu Thiên thay người mạnh mẽ thông khiếu, còn ai có thể nghịch thiên sửa mệnh chứ? Ngươi không ngờ nghĩ tự mình thông khiếu hả? Thật sự là ngu xuẩn cuồng vọng đến cực điểm mà. Nhớ tới tòa núi hoa đào Tây Lăng đã lâu không thấy kia, Trần Bì Bì càng là tức giận reo lên. Muốn bao vị đại thần quan hầu tốn tu di nửa đời thi triển đại hàng thần thuật, hiện tại thế gian này đời đâu có ai đáng giá thần điện trả giá lớn vậy chứ? Phải biết rằng bản thiên tài năm đó bất quá cũng chỉ là được cho nhai mấy khỏa thông thiên hoàng mà thôi. Gã ai thán cho sự bất hạnh của Ninh Khuyết, dựng hắn làm bừa, phẫn uất căm tức rất nhiều, liền nâng bút huy động trên giấy. Nếu muốn thông khiếu mà có thể thông khiếu được, vậy trên đời này người người nhà nhà đều có thể tu hành rồi. Ngu ngốc! Vỗ nhẹ nhẹ lên má, xoa nắng hai tay, Ninh Khuyết xốc lại tinh thần rồi đi lên lầu. Chào hỏi An tiên sinh, vứt tay xua đuổi tiếng ve kêu, rút ra quyển sách mỏng kia trên giá sách, tràn đầy kỳ vọng nhìn vào. Nhìn thấy những dòng chữ mới tinh ở trên giấy, hắn không khỏi nhướng mày vui mừng. Nhưng mà niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát, đôi lông mày lại không thể không mang theo chút tức giận mà rũ xuống. Kẻ bí ẩn kia trong lời nhắn trả lời không chút khách khí, thậm chí có vẻ cực kỳ lạnh lùng, chọc thủng tất cả hy vọng của hắn mấy ngày nay. Đánh tan cái ảo tưởng càng khổ cực, càng cảm thấy đại môn đang ở phía trước. Gã trực tiếp nói cho Ninh Khuyết biết, thế gian này căn bản là không ai có thể tự mình thông khiếu, mà tất cả những kẻ cố gắng làm như vậy đều đã chết hết rồi. Sẽ chết người sao? Vậy tên ma tông kia thì sao? Ninh Khuyết lẩm bẩm một mình, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Thầm nghĩ, nếu người đàn ông tóc xám trắng kia nói ai cũng có thể là thực thần, vậy tại sao không thể ai cũng là người tu hành? Trầm mặc hồi lâu, hắn rốt cuộc quyết định từ bỏ tiếp tục xem cái quyển Ngô Chim Diễm Luận Hạo Nhiên Kiếm kia. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Ninh Quyết có thể kiên cường, kiên nghị, kiên nhẫn, cứng cỏi, thậm chí không ngừng dời núi khổ sở, không thèm để ý chút nào đến gian nan hiểm trở có thể phải đối mặt. Nhưng dũng khí và nghị lực không đồng nghĩa với hồ đồ, ngu xuẩn, mất linh và cố chấp như tảng đá. Tuy rằng cho đến ngày nay hắn vẫn không biết người nhắn lại bí ẩn kia rốt cuộc là ai, có thân phận gì trong thư viện, nhưng mà hắn tin chắc người nọ nhất định là một thiên tài tu hành. Sự hiểu biết về chuyện tu hành vượt xa mình. Nếu đối phương nói cưỡng ép thông suốt không có khả năng lại còn sẽ chết người, như vậy nếu hắn mù quáng dời núi thì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Đạt giả vi sư, nghe lời khuyên của người giỏi là sáng suốt. Tư duy lý tính của Ninh Khuyết khiến hắn quyết định tạm thời ngưng dùng Vĩnh Tử Bát Pháp để đoán chữ, nhưng mà tâm tình vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Rời đi lầu sách cũ, hắn nhịn không được cầm bút chấm mực viết một đoạn thoại. Hôm nay ta không xem nữa, nhưng ngày mai ta sẽ tiếp tục xem. Ta hiện tại không xem quyển Khí Hải Tuyết Sơn Sơ Thám này nữa. Ta đang xem Ngô Chim Diễm Luận Hạo Nhiên Kiếm. Ngươi có thể ở bên kia nhắn lại cho ta. Với lại ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nếu như bị dây khốn bởi thể chất mỗi người khác nhau, tạo thành việc đại bộ phận người thế gian này đều không thể cảm ứng được hơi thở của thiên địa. Nếu như đây là vận mệnh Hạo Thiên ban cho mỗi người chúng ta, vị Hạo Thiên lão gia này có phải là quá bất công một chút hay không vậy? Lúc đêm khuya, Trần Bì Bì lại xuất hiện trong lầu. Gã nhìn thoáng qua bầu trời đêm đen kịt, bị cái tầng mây che khuất tinh thần ngoài cửa sổ. Từ trên giá sách rút ra quyển sách kia, lấy ra tờ giấy, nhìn hai lần sau nhịn không được tự giễu nở nụ cười. Trên gương mặt béo tròn, đầy vẻ buồn cười, gã nghĩ thầm tiểu tử này nhắn lại giọng điệu ngược lại càng ngày càng không khách khí. Rõ ràng có cầu với mình, lại giống như là đang phân phó mình làm việc, cũng không biết là khúc gỗ từ đâu chui ra. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà gã vẫn thở hồng hộc ngồi xổm xuống. Từ dưới giá sách rút ra quyển Ngô Chim Diễm Luận Hạo Nhiên Kiếm kia, sau đó đi đến bên bàn cửa sổ phía tây, bắt đầu trả lời tin nhắn của Ninh Khuyết. Là thiên tài đệ tử phong quang nhất thư viện vài năm gần đây, sau khi Trần Bì Bì tiến vào tầng 2, mấy năm nay dưới áp lực của vài vị sư huynh khủng bố kia, chỉ có thể thành thực lên lớp học tập, khó có cơ hội phát huy ra một chút ham mê thích lên mặt dạy đời người khác. Đêm đó nhìn thấy lời nhắn cảm khái tự sự đầy ý chí của Ninh Khuyết, gã ngẫu hứng trả lời, trong lòng liền tồn tại phần mong nhớ, muốn nhìn một chút cái tên đáng thương kia có thể có chỗ đột phá hay không, cũng là muốn thỏa mãn chính mình một chút. Cái gọi là giúp người cũng là chuyện gây nghiện. Trần Bì Bì cũng không biết tên đáng thương kia họ tên là gì, là nam hay là nữ, già hay là trẻ, nhưng nếu ngay từ đầu đã giúp rồi, đây liền như là bùn trong đất ẩm trước lầu, dính ở trên tay liền rất khó vùng bỏ. Đây thuần túy là một loại vấn đề tâm lý. Ngày hôm sau, Ninh Khuyết đi lên lầu sách cũ, trực tiếp rút ra quyển Hạo Nhiên Kiếm kia. Quả nhiên thấy tin nhắn của người bí ẩn, thấy trên giấy viết hai hàng chữ cực kỳ kiêu ngạo, hắn nhịn không được nhíu mày nở nụ cười. Trên thế giới này nào có thứ gọi là công bằng chứ? Hạo Thiên giống như ánh mặt trời trên tuyết sơn vậy, vĩnh viễn chỉ biết thương tiếc hoa sen trên tầng mây, mà lười biếng nhìn một cái đến cỏ nhỏ trong khe núi đá dưới chân núi. Tỷ như ta đây là thiên tài độc nhất vô nhị trên thế gian, chính là đóa hoa sen, còn ngươi chính là một tên đáng thương trong cơ thể gia khứ bất thông, không thể tu hành. Cho nên ngọn cỏ nhỏ như ngươi hiện tại việc phải làm không phải là hoài nghi tất cả chuyện này, mà là chấp nhận tất cả chuyện này. Ninh Khuyết cầm tờ giấy mỏng nhẹ giọng cảm khái nói. Thiên tài độc nhất vô nhị thế gian hả? Mẹ kiếp, thiệt thúi mà. Thư từ qua lại đến lúc này, hắn càng ngày càng hoài nghi thân phận của người bí ẩn kia. Từ cách dùng từ đặt câu của đối phương mà xem, thế nào cũng không giống những vị giáo thụ tiên sinh đức cao vọng trọng trong thư viện, mà càng giống như là Tạ Tam công tử, Trung Đại Tuấn, loại hoa lan quý giá từ nhỏ sinh trưởng ở trong nhãm. Nhưng người này rõ ràng so với đám người Tạ Thừa Vận thì cái trình độ khoe khoang cao hơn nhiều. Bởi vì khi gã nói mình là thiên tài, giọng điệu có vẻ hiển nhiên, giống như là đã được thế gian và thời gian chứng minh vô số lần, do đó là chân lý tuyệt đối không thể bàn cãi, giống như là đang nói nước chảy chỗ trũng, canh mì lát chua cay ăn rất ngon vậy. Nói về tự tin, Ninh Quyết từ trước đến nay không cam lòng chịu thua kém ai. Tuy rằng hắn chưa bao giờ trước mặt mọi người hay đồng môn phẩy tay áo viện phục tiêu sái khoe khoang, nhưng đó là bởi vì hắn cho rằng mình cũng sớm đã qua cái độ tuổi đó rồi. Lại chơi loại thủ pháp này có chút không thích hợp nữa, có chút ngây thơ, chứ không có nghĩa là hắn nghi ngờ năng lực của mình. Từ nhỏ cầm bút quét ngang sông bảng trường học, từ nhà trẻ các loại lớp năng khiếu viết tới lớp Olympic toán, thi làm bài chưa từng có địch thủ. Quái thai tam túc thiếu niên được chế độ giáo dục tân Trung Quốc bồi dưỡng ra, tuyệt đối tin tưởng mình mới là thiên tài chân chính. Cho nên nội dung tin nhắn hôm nay của Ninh Khuyết là: về chuyện hoa sen và cỏ nhỏ không cần tranh biện, nhưng ta muốn nói rõ là nếu như trên thế giới này thực sự có thiên tài độc nhất vô nhị, như vậy tên thiên tài này chỉ có thể là ta mà không thể nào là ngươi. Bởi vì chỉ có ta mới có tư cách trở thành cái nhất kia thôi. Ngươi đã nói Hạo Thiên chỉ biết rủ lòng thương thiên tài chân chính, mà không thể nghi ngờ ta cũng là một thiên tài, vậy tại sao ta không thể tu hành chứ? Tây Lăng Thần Quốc, nơi sở hữu nhiều tín đồ nhất, nhiều thế ngoại cao nhân nhất, nhiều của cải và quyền lực nhất thế gian, tự nhiên cũng sở hữu rất nhiều thiên tài. Phía trước bảy quyển thiên thư sâu trong đạo quan, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đang trầm mặc tu hành. Đại Đường thư viện, nơi có địa vị tôn sùng nhất thế gian, sở hữu nhiều ẩn sĩ nhất, có nhân vật như Phu Tử, tự nhiên cũng sở hữu rất nhiều thiên tài. Phía sau mấy pho tượng đá trên tầng hai, không biết có bao nhiêu đại trí tuệ giả đang bình thản qua ngày. Trần Bì Bì, người vừa mới có được 16 năm nhân sinh ngắn ngủi, nhưng cũng đã học tập nhiều năm tại hai cái nơi này. Theo thái độ của các giáo viên và ánh mắt của các đồng học, gã đã sớm xác nhận chính mình chính là thiên tài giỏi nhất thế gian. Cho dù gặp mấy tên kia ở hai cái nơi bất khả tri chi địa khác, gã cũng có đầy đủ tư bản để kiêu ngạo. Cho nên gã cũng không cho rằng thái độ bình thường của mình và tin nhắn gửi cho tên kia là quá mức kiêu ngạo, bởi vì gã cho rằng đây chẳng qua là đang trình bày một sự thật đơn giản. Hiện tại gã rốt cuộc gặp một tên còn kiêu ngạo, còn tự tin hơn cả gã nữa. Vấn đề ở chỗ theo gã thấy, kẻ tự xưng mình mới là thiên tài độc nhất vô nhị kia chỉ là một tên đáng thương, già khiếu bất thông, ngay cả tu hành là cái gì cũng không biết, chỉ được có một chút nghị lực và phương pháp quỷ quái. Nhưng Trần Bì Bì cũng thừa nhận là cái tên kia có trí tuệ và sự kiên nghị, nhưng mà muốn cùng gã tranh hai chữ thiên tài thì dựa vào cái gì chứ? Giận dữ, gã mượn ánh sao ảm đạm xuyên qua tầng mây, cùng với tiếng ve kêu phẫn nộ ngoài cửa sổ, vung bút viết điên cuồng ra một đề bài cho Ninh Khuyết trong tin nhắn. Ngươi dùng vĩnh tử bát pháp đoán chữ, dùng cái loại phương pháp ngu ngốc này qua thư dùng ý, chắc chắn khi quan sát Hạo Nhiên kiếm, kiếm khí đã tổn thương tới tim phổi rồi. Ta đây tạm thời hỏi ngươi nha, tổn thương tim phổi nên trị liệu như thế nào? Không nói tới những cái thứ như là tiền thảo tử hay là những thứ dược vật mạnh mẽ kia, ta chỉ hỏi ngươi ngải diệp ngải hao sắc thuốc uống như thế nào, mấy lần lăn lửa, bạch chỉ ngưng hạnh xử lý như thế nào, thái mỏng hay là nghiền phấn, hồng sâm đường đỏ mấy phần liều trộn lẫn như thế nào, quả trắng cây thanh hao khi nào bổ sung cho đủ, ngươi trả lời cho lão tử thử xem. Ngải diệp ngải hao, bạch chỉ ngưng hạnh, hồng sâm đường đỏ, quả trắng cây thanh hao hả? Ninh Khuyết nhìn thấy cái dòng chữ viết quấy trên giấy này, tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ cuồng thư của cái kẻ hẳn là cũng rất trẻ tuổi kia, nhìn không được đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên, đồng thời cảm thấy chuyện này thực sự là rất thú vị. Tên kia ra đề thi mình cũng tính là bình thường thôi, nhưng mà thế nào cũng không ngờ tới đề mục đối phương lưu lại lại không hề liên quan đến lục khoa tu hành. Không hỏi vĩnh tử bát pháp đoán chữ có thể nhìn thấy bao nhiêu đạo kiếm ý, mà lại đang hỏi y dược chi đạo. Mơ hồ trong đó hắn hiểu được dụng ý của đối phương. Đối phương tự nhận là thiên tài độc nhất vô nhị trên con đường tu hành, như vậy dùng đề mục phương diện tu hành để thi, gã cảm thấy như vậy không công bằng, cho nên dứt khoát chọn một đạo đề mục không hề liên quan đến lục khoa, một đạo đề mục về cách chọn dược sắc thuốc uống. Ý tứ của tên kia khi ra đề này rất rõ ràng, cũng rất kiêu ngạo. Cái gọi là thiên tài chính là một môn thông thì môn nào cũng thông, là toàn tài. Thực là một tên kiêu ngạo tuyệt đỉnh mà. Ninh Khuyết cười lắc đầu, sau đó nụ cười chợt thu lại, bởi vì hắn phát hiện mình quả thực là không biết đạo đề này nên giải như thế nào. Những dược vật cũng không xa lạ gì này, hẳn là phối hợp sắc uống như thế nào mới có thể trị khỏi tổn thương phổi của mình. Phải biết rằng vị đại phu Thu Tang Tang 20 lượng bạc trong thành Trường An cũng chẳng qua là phân phó chính mình nghỉ ngơi cho thiệt tốt. Chính mình mặc dù cũng quen dùng thảo dược chữa thương chữa bệnh lúc còn làm tiểu phỉ, nhưng mà tổn thương phổi này thực sự là không biết nên trị ra sao. Ninh Khuyết gặp một tên kiêu ngạo tự xưng là thiên tài và vô cùng có khả năng là thiên tài chân chính, hắn đương nhiên muốn cùng đối phương tranh luận một phen. Chỉ đáng tiếc là hắn quả thực không biết câu này nên trả lời thế nào. Vấn đề của ngươi tao quả thực là không đáp được. Hắn xấu hổ viết câu trả lời lên giấy, ngay sau đó lông mày nhíu lại, tay phải nắm bút lông căng thẳng. trên giấy rồng bay phượng múa mà viết. Chỉ vì công bằng, ta cũng có một đề mục muốn thử ngươi, không biết ngươi có thể đáp ra hay không. Dưới ánh sao bên cửa sổ phía tây, trên án thư bày một trang giấy, hai trang giấy, ba trang giấy. Trần Bì Bì nhìn thấy những cái dòng chữ nhỏ rậm rạp bực đen ở trên giấy, mắt mở càng lúc càng lớn, da đầu đều cảm thấy có chút tê dại. Gã thầm nghĩ, ngươi nha, đây là cái đề mục gì vậy, lại có thể viết tràn đầy ba trang giấy lớn. Trong vô thức từ phần mở đầu mà đọc lên: Hậu Thiên Quang Huy dạy khắp thế gian, như người chăn nuôi chăm chú yêu thương tất cả sinh linh. Nếu như ngươi cho rằng mình coi như là có vài phần thông minh, có thể thử tính toán một chút số lượng đàn trâu mà Hậu Thiên chăn nuôi. Đàn trâu tụ tập tại chợ Khai Bình phương Bắc của Đại Đường Đế Quốc, chia làm bốn đàn đi qua cửa thành, đi đến thảo nguyên của người Man nhàn nhã ăn cỏ. Đàn thứ nhất trắng tinh như sữa tươi, đàn thứ hai lóng lánh ánh đen tuyền, đàn thứ ba là màu nâu nhạt, đàn thứ tư màu lông đốm xinh đẹp. Mỗi đám trâu có được có cái, có nhiều có ít. Trước nói cho người biết tỷ lệ trâu được các đàn: số trâu trắng tương đương số trâu nâu cộng thêm 1/3, lại thêm 1/2 số trâu đen. Ngoài ra số trâu đen bằng 1/4 cộng 1/5 số trâu đốm cộng thêm toàn bộ trâu nâu. Khi trâu được nâu và trâu được đốm cùng một chỗ hình thành một hình tam giác, không có trâu nào dám xông vào trong. Mọi người nói chính xác số lượng các đám trâu, mặt khác bổ sung thuyết minh, cái đời này lúc ta 7 tuổi đã làm được rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Bì Bì trừng mắt nhìn những dòng chữ rậm rạp trên giấy, bắt đầu cắn cán bút, vò đầu bứt tai, dậm chân biểu môi, hít một hơi lãnh khí rồi lại liếm ngòi bút, bắt đầu tính toán rồi lại buông tha. Sau đó tiếp tục cắn cán bút, vò đầu bứt tai, dậm chân biểu môi, hít một hơi lãnh khí, thấp giọng chửi má nó cho đến tận đêm khuya. Sáng sớm, hậu sơn thư viện bao phủ trong màn sương mù nhàn nhạt, sương đá vuông vây quanh vài vòng hàng rào thưa thớt, mơ hồ có thể nghe được tiếng gà gáy mổ thóc ở gần đó. Trong học xá sâu bên trong sương đá, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng tụng thư chất vấn. Sương mù dần tan, Trần Bì Bì vác thân hình béo phục phịch đi ra, đôi mắt trừng suốt một đêm tất cả đều là tơ máu. Tóc ngày thường búi cực khéo, giờ như là bị gà bới thành ổ rơm, xõa tung hỗn độn, nhìn qua cực kỳ thảm hại. Không giống như là đọc sách một đêm, mà giống như là đứa trẻ đáng thương bị mẫu thân đại nhân giáo huấn suốt một đêm vậy. Đi đến trước cửa học xá, nghe ngữ điệu tụng thư chất vấn bên trong, Trần Bì Bì nhớ tới sự kiêu ngạo rắm thối ngày thường của mình. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ xấu hổ, nhưng mà chung quy vẫn xúc động muốn giải ra cái đạo đề này để chiến thắng nỗi nhục nhã có thể phải đối mặt. Gà cắn răng một cái đẩy cửa đi vào, cũng không thèm nhìn, liền hướng bốn phía kính cẩn vái chào. Một lát sau, trong thư xá vang lên vài tiếng cười đùa trào phúng kinh ngạc. Thế gian này không ngờ lại có vấn đề số khoa mà tiểu sư đệ cũng không hiểu á ha. Vấn đề mà thiên tài duy nhất thế gian như ngươi đều không giải được, bọn người như chúng ta làm sao mà giải ra đây? Bị bậy nè, ngươi không cần bướng bỉnh nữa. Ngay vào lúc này, một người xuất hiện tại cửa thư xá, tiếng cười đùa trong phòng nhất thời két một tiếng dừng lại. Bao gồm cả Trần Bì Bì, mọi người nhanh chóng đứng dậy, kính cẩn lạy dài hành lễ. Bái kiến nhị sư huynh. Chỉ thấy vị được gọi là nhị sư huynh này thân hình cực cao, mũ quan rất có phong cách cổ xưa, trên người mặc kiện hạ phục học viện bình thường, bên hông lại buộc một cái sợi đai gấm bệnh bằng tơ vàng, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt nghiêm nghị ngay ngắn, toàn thân lộ ra mùi vị cẩn thận thủ lễ, cả người đứng ở nơi đó giống như một tòa cung điện không thể lay động. Trong năm quý nhất là mùa xuân, hiện giờ tuy là cuối xuân chưa nhập hạ, các ngươi liền lại bắt đầu tản mạn rồi ha. Mỗi ngày quý nhất là sáng sớm, hiện giờ mới vừa vào sáng sớm thôi, các ngươi liền bắt đầu cười đùa rồi, tại sao vậy? Tất cả thư sinh trong thư xá đều biết tính tình của cái vị nhị sư huynh này luôn luôn kiêu ngạo thủ lễ, cho nên khi đối mặt với gã thậm chí so với lúc gặp phu tử và đại sư huynh còn cẩn thận hơn. May mắn sớm đã nghe quen nhị sư huynh càm ràm, từ tay này qua tay kia không để tâm nữa. Trần Bì Bì cười có chút khó coi dưới ánh mắt nghiêm khắc của nhị sư huynh, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại mái tóc rối tung, lại dùng lực kéo phẳng nếp nhăn ở trên đồng phục, mới hò khàn hai tiếng đi ra phía trước, cực kỳ kính cẩn hữu lễ, rồi cầm tờ giấy trong tay đưa tới trước người nhị sư huynh. Lúc thi nhập viện ngươi đứng đầu lục khoa, không ngờ còn có đề số khoa ngươi không giải được hả? Nhị sư huynh hơi hơi nhíu mày, nhận lấy ba tờ giấy rồi nhìn lướt qua. Cùng một câu nói đó, gã không phải là đang cười nhạo Trần Bì Bì, mà là quả thực có chút nghi hoặc. Là ai ra cái đề mục lại có thể làm khó tiểu sư đệ thiên tài thành cái bộ dạng này? Rất nhanh nhìn qua giấy đề mục một lần, chân mày của nhị sư huynh nhíu càng chặt, đôi môi mỏng mím lại, sau một lúc lâu nghẹn ngào một câu. Quái thiệt mà, ai ra cái vấn đề hỗn trướng này chứ. Phép tính quá phiền toái, có thể tính ra nhưng mà không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Ta gần đây phải nghiên cứu cổ lễ, làm sao có thời giờ cùng ngươi chơi đùa chứ. Ngươi tự mình đi làm đi. Nói xong lời này, vị sư huynh phất ống tay áo, hai tay vịn vào cái đai gấm tơ vàng bên hông, ngạo nghễ xoay người rời khỏi thư xá, hướng về phía hàng rào trong sương mù ngoài cửa mà đi. Trong thư xá lặng ngắt như tờ, các thư sinh kinh ngạc nhìn bóng lưng của vị sư huynh, thầm nghĩ vị sư huynh dùng sự nghiêm túc che giấu sự kiêu ngạo tuyệt đối, lại có thể cũng sẽ dùng cái loại phương pháp này để tránh chiến sao? Nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc ngày thường của vị sư huynh, liền có người muốn bật cười, nhưng lại lập tức nâng tay che miệng, sợ cười ra tiếng để cho gã nghe được. Trần Bì Bì nhìn thấy bóng lưng vị sư huynh dần dần rời xa, biểu tình lại cực kỳ khó coi, gương mặt béo run rẩy một trận, cho đến cuộn sóng phập phồng. Hắn chạy ra cửa, mang theo tiếng khóc nức nở. Sư huynh à, huynh cũng phải hỗ trợ nghĩ chút biện pháp chứ. Lúc này vị nhị sư huynh kia đang thông thả bước những cái bước chân cẩn thận ngay ngắn hướng ra ngoài sân đá, giống như là đế vương trên sân khấu vậy. Nghe lời cầu xin của Trần Bì Bì, gã không kiên nhẫn giơ tay lên quơ quơ, tức giận mà mắng. Nếu không tính là không tính, cái đề mục hỗn trướng này tính đến cuối cùng không biết là một con số lớn đến mức nào nữa. Đừng nói là chợ khai bình, cho dù là cả đại đường đế quốc cũng không thể chứa được nhiều trâu như vậy. Ta lại tò mò bãi cỏ của hậu thiên ở nơi nào. Được rồi, ta thừa nhận chính mình tính không được cái đề hỗn trướng này, nhưng mà ta cũng không tin ngươi có thể tính ra được đâu. Hơn nữa điều ta không tin nhất là ngươi 7 tuổi có thể tính ra được. Trừ phi ngươi lập tức nói cho ta biết đáp án, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi đang chơi xỏ ta thôi. Nói thật cho ngươi biết nha, tại trong thư viện đối với ta, nhất là đối với một người nào đó hôm nay thẹn quá hóa giận mà chơi xỏ, sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải là cảnh cáo ngươi đâu, mà là một lời nhắc nhở hữu hảo đó. Bên bàn cạnh cửa sổ phía tây, Ninh Khuyết chân phải dẫm lên ghế, cánh tay phải đặt tại cửa sổ chống cằm, ngon lành nhìn tin nhắn của tên kia, lông mày thỉnh thoảng đắc ý nhướng lên vài cái. Đợi đến khi nhìn thấy bốn chữ thẹn quá hóa giận, hắn lại nhìn không được mà ha hả cười ra tiếng, khiến cho nữ giáo thụ ngồi ở bên cửa sổ phía đông nhíu mày đánh giá một cái. Ninh Khuyết mới nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, sau đó tiếp tục đọc tin nhắn. Hắn cũng không biết người nào đó bị thẹn quá hóa giận trong tin nhắn là ai, còn tưởng rằng là cách gọi khác của cái tên kia để giữ thể diện. Nếu như cho hắn biết người bị cái bài toán chia trâu làm cho thẹn quá hóa giận phất tay áo bỏ đi kia chính là nhị sư huynh của từng hai thư viện, không biết hắn sẽ cười càng vui vẻ hơn chút nào, hay là sẽ toát mồ hôi lạnh đầy người. Về phần lời chỉ trích chơi xỏ của tên kia, Ninh Khuyết căn bản là không thèm để ý chút nào. Ở kiếp trước, hắn từng là một người mắc hội chứng ám ảnh với việc giải đề. Hắn phi thường hiểu nỗi thống khổ và tức giận khi nhìn thấy một đạo đề mà tìm không thấy đáp án. Hắn hiểu lời chỉ trích của tên kia chỉ là vì đối phương vô cùng muốn biết đáp án. Muốn biết đáp án của bài này sao? Rất đơn giản. Ngươi trước tiên đem đáp án bài thuốc tiên kia nói cho ta biết đi. Sau đó trận tỷ thí này coi như ta và ngươi song phương hòa nhau. Nếu như ngươi không phục, chúng ta vậy sao có thể lại tiếp tục? Ngoài cửa sổ, cảnh xuân đang ở độ rực rỡ cuối cùng, những con ve non đang bắt đầu liều mạng kêu to. Ninh Khuyết lắc đầu cười khẽ, xắn tay áo mài mực nhuận bút, sau đó viết xuống đoạn thoại trên. Đến đêm ngày thứ hai, xe ngựa rời khỏi thư viện, thông qua cửa chu tước phía nam thành Trường An, chạy nhanh đến ngõ 47 ở Đông Thành, đứng trước lão bút trai. Ninh Khuyết quay lại nói cảm ơn với phu xe, rồi đi vào cửa hàng. Cửa tiệm đóng kín, Tang Tang bưng một bát canh mì, lát chua cây vừa làm xong đi ra, cẩn thận đặt trước mặt của Ninh Khuyết, sau đó từ dưới bàn lấy ra một đĩa dưa cải chua và một cái đĩa rau trộn tam ti. Tại thư viện vất vả học tập suốt một ngày, về nhà lại phải ăn cơm thừa và dưa muối. Ninh Khuyết nghĩ thầm, nói như thế nào thì chúng ta cũng là người có thân gia 2000 lượng bạc mà, như thế nào cũng khắc khe như vậy, ngược đãi chính mình như vậy. Nếu ở ngày thường có lẽ hắn liền mở miệng giáo dục tiểu nha đầu này một phen, chỉ là hôm nay tâm tình hắn rất tốt, cho nên chỉ lắc đầu, cầm lấy đũa liền ngon lành bắt đầu ăn, thuận tiện hỏi vài câu chuyện làm ăn ở trong tiệm ngày hôm nay. Tang Tang buổi chiều đã ăn rồi, lúc này ngồi bên cạnh hắn, đôi tay nhỏ bé chồng lên nhau đặt ở trên bàn, khuôn mặt đen nhẽm gối lên cánh tay, nghiêng đầu mở to đôi mắt lá liễu đánh giá Ninh Khuyết ở gần đó. Sau một lúc lâu mới tò mò hỏi, thiếu gia, tâm tình hôm nay của người có phải rất tốt không vậy? Ừ. Ninh Khuyết gấp một cái miếng cải chua có chút biến thành màu đen ném vào trong miệng, kẻo kẹt nhai chồm chẹp, bị cái vị chua kích thích đến nhăn mày, mơ hồ trả lời. Tớ ở trong thư viện quen được một tên rất thú vị. Tang Tang nghe được hắn kết bạn mới trong thư viện cười vui vẻ, ngấn khuôn mặt nhỏ nhắn quan tâm hỏi, là bạn học sao, nam hay nữ? Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt của tiểu thị nữ hơi ngẩn ra, đầu đũa khuấy trong bát canh mì chua cây nóng hổi, một lát sau chần chờ nói, Chưa thấy qua, không biết tên luôn, mà chắc là một nam nhân đó. Nghĩ đến cái tin nhắn đầu tiên của tên kia để lại là hình dung việc Quang Thư vong nghĩa bằng những so sánh bỉ ổi dâm loạn, hắn lắc đầu chém đinh chặt sắt mà nói. Không phải chắc là đâu, mà tên kia chắc chắn là nam nhân, hơn nữa nhất định là rất bỉ ổi nữa. Một tên nam nhân bỉ ổi đáng thương thường chịu nhiều thiệt thòi trên người phụ nữ. Đáng thương và bỉ ổi sao? Tàn Tàn bắt đầu suy tư, chớp mũi hơi nhăn lại. Hình như không phải cùng một chuyện. Đáng thương là trải nghiệm, bỉ ổi là khí chất rồi. Ninh Khuyết nghiêm túc giải thích. Tang Tang thẳng người dậy tò mò hỏi. Có phải hắn trông rất khó coi không? Vừa rồi vừa nói là ta chưa thấy hắn mà. Ninh Khuyết từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng rồi phân phó. Trên giấy này có mấy vị dược liệu, cũng có phương pháp sắc thuốc nữa. Người ngày mai đi hiệu thuốc bốc thuốc đi, sau đó về nhà tự mình chỉnh lý lại. Nhớ kỹ đừng cho người ngoài nhìn thấy nha. Tang Tang nhận lấy, nhíu mày hỏi. Tại sao không thể để cho người ngoài thấy vậy? Ninh Khuyết nhớ tới những tin nhắn ở trên lầu sách cũ, nhịn không được mà bật cười, cảm khái nói. Nếu ta đoán không lầm, tin kia hẳn là đệ tử tầng hai thư viện. Phương thuốc này khẳng định cũng là bài thuốc gia truyền tinh diệu của tầng hai. Ta và ngươi chủ tớ hai người lén lút chiếm của tên kia một cái đại tiện nghi, tốt nhất vẫn là không nên để lộ ra ngoài thì hơn đó. Người đến người đi dưới cựu thư lâu. Trên lầu vẫn yên tĩnh như thường, sách ở trên giá là những trân tịch tu hành, sách cũ đóng chỉ. Giấy mỏng kẹp trong sách là cái loại giấy thường dùng của đệ tử thư viện. Bút mực và nghiên mực lẳng lặng đặt trên bàn cửa sổ phía tây. Nữ giáo thụ ngồi dưới cửa sổ phía đông điềm tĩnh chép hoa. Thiếu niên khoanh chân ngồi ở dưới đất minh tư khổ tưởng, thỉnh thoảng đứng dậy viết lên giấy vài câu, sau đó nhét vào trong sách. Đợi đến khi vào đêm thì lại có một thiếu niên béo khác lặng lẽ tới, lật trang sách xem chữ viết ở trên giấy, rồi sẽ tới cửa sổ phía tây viết lại vài câu hoặc là giao giảng một bài đại ngôn. Những dòng chữ hoặc xinh đẹp thanh lệ hoặc phóng túng tung hoành không ngừng được bôi lên trên những tờ giấy đó. Ninh Khuyết và Trần Bị Bì, hai kẻ không biết thân phận đối phương, cứ dùng phương thức để lại trong thư này không ngừng trao đổi. Thời gian cuối xuân đầu hạ cứ như vậy lặng lẽ trốn đi giữa những nét bút. Tiếng cười nhạo và sự trêu chọc của họ bình thản mà tốt đẹp. Vô Danh huynh à, có biện pháp gì làm cho kiếm ý trong sách hiền lạnh hơn chút không vậy? Đồ ngốc ngươi, nếu như có thể hiền lạnh thì còn gì gọi là kiếm ý nữa chứ. Mặt khác, bài toán về bãi cỏ và bò cái hôm trước của ngươi quá quái ngờ. Cái gì gọi là quan hệ số lượng trong đó vậy? Ngươi mới là đồ ngốc đó, đừng đem những thứ không hiểu đều gọi là quái gì vậy. Nhưng mà thực sự là không có phương pháp gì có thể thông khiếu hả? Ta vẫn không thể nào tin được Hạo Thiên lại đối với thiên tài như ta bất công như vậy đó. Có thì quả thật là có đó, nhưng ngươi vẫn là đừng ôm bất cứ hy vọng nào. Thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một đường thôi. Phạm là kẻ ôm lấy cái loại hy vọng này, dù luận hắn có phải là thiên tài hay không, cuối cùng đều sẽ biến thành tên ngốc đáng thương thôi. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi chút, bài toán hôm kia của ngươi thật sự là có chút quái đó, không có vẻ đẹp chất phác gì á. Được rồi, vậy ta không hỏi chuyện thông khiếu nữa. Ta nghe nói ma tông bọn hắn dùng con đường bất động, không phải là cầu sự hô ứng giữa bản thân và khí tức của thiên địa, mà là cố gắng nạp thiên địa khí tức vào trong cơ thể vô khiếu. Dùng cái loại phương pháp này có thể bước vào con đường tu hành hay không vậy? Với lại phía dưới là bài toán số học thứ ba ta ra cho ngươi, chăm chú chút mà giải nghe. Đạo đời này chẳng qua là trình độ giữ lòng thôi, ngươi có phải là đang sỉ nhục ta hay không vậy? Về chuyện ma tông hả, ta phải cảnh cáo ngươi nha, tại trong thư viện thì còn đỡ, nếu mở bên ngoài, ngươi nhắc đến hai chữ này sẽ bị Hạo Thiên Đạo đuổi giết vô cùng thảm á. Nhưng mà ta phải cười hiếp mắt mà nói cho ngươi biết, mặc dù là pháp môn nạp thiên địa nhập thể của ma tông, cũng cần giao khiếu giai thông nữa, như vậy mới có thể để cho khí tức thiên địa lưu chuyển trong cơ thể được. Cái này thật là chuyện khiến người ta cảm thấy tiếc nuối mà, ta vốn tưởng rằng có thể có con đường khác để đi. Nghĩ ra được gì cơ, dùng Vĩnh Tử Bát Pháp để giải chữ, ngươi cũng coi như là một tên kiếm tẩu thiên phong rồi. Ta còn thật lo lắng ngươi bị ép đến nóng nảy mà chân chạy tới tu ma, cho nên ngươi không cần tiếc nuối đâu, mà hẳn là cảm thấy may mắn. Bằng không nếu ngươi đọa nhập ma đạo, có lẽ ngày sau ta sẽ không thể không rút kiếm chém ngươi thành ba khúc đó. Ngươi nói có đạo lý, ta cảm thấy rất thất vọng. Nói chứ, chúng ta cũng coi như là bạn qua thư từ ha. Vì cái gì mà ngươi chưa bao giờ hỏi ta lại? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi một chút tò mò đều không có hả? Ngươi không cảm thấy có thể cùng thiên tài như ta quen biết là một hồ đại cơ duyên sao? Ta đối với chuyện của người khác từ trước đến nay không thể nào tò mò. Mặt khác, ngươi cũng chưa từng hỏi qua ta là ai mà. Được rồi, mà ngươi là ai? Đến từ đâu? Ở nhà có tỉ muội xinh đẹp nào không vậy? Ta gọi là Ninh Khuyết, đến từ Dị Thành, học ở lớp Bính. Trong nhà chỉ có một thị nữ đen nhẽm. Ngươi là ai? Đến từ đâu? trong nhà ngươi phải chăng là có vợ giữ thiếp ác cho nên ngươi mới oán hận phụ nữ như vậy? Ta gọi là Trần Bì Bì, đến từ Tây Lăng, sau đó hết rồi. Nghe nói 5 năm trước có thí sinh Tây Lăng nổi danh đứng đầu lục khoa, toàn bộ giáo viên thư viện đều chạy tới dây xem, bởi vì đó là thành tích tốt nhất trong năm qua. Chẳng lẽ người kia chính là ngươi hả? Chính là tại họ đó. Ngươi bây giờ có phải là đang đối với ta tự nhiên sinh ra tình cảm kính sợ sùng bái không vậy? Ta thi được 3 khoa thượng bảng, 2 môn đinh mạc, 1 môn thì bỏ thi. Nghe nói cũng là thành tích độc nhất vô nhị của thư viện trăm năm qua rồi. Nếu đã như vậy, ta dựa vào cái gì mà phải kính sợ sùng bái ngươi chứ? Thành tích như ngươi quả thật là cũng khó thấy đó. Coi như là ngươi lợi hại đi. Ta tạm thời thừa nhận ngươi có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta đó. Ngươi là người Tây Lăng, tại sao phải chạy đến đại đường đọc sách vậy? Ta xuất thân từ một đại gia tộc Tây Lăng, gia sản của gia tộc lớn tới mức ngươi không thể tưởng tượng đâu. Ngươi cũng biết, cái loại thiên tài giống ta đó, sinh ra khẳng định đã định trước là sẽ kế thừa gia sản rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là, ta còn có một vị huynh trưởng cũng đồng dạng là cực kỳ thiên tài, chỉ kém ta một chút xíu như vậy thôi. Quan trọng hơn là, từ khi ta còn rất nhỏ, vị huynh trưởng này đối với ta là vô cùng tốt, đời chúng mọi chuyện chiếu cố ta, thương tiếc ta, hoàn toàn không bởi vì trưởng bối trong tộc quyết định đem gia sản giao cho ta kế thừa mà có chút oán hận nào cả. Ta căn bản không muốn kế thừa phần gia sản này, ta cảm thấy huynh trưởng mới là người tốt nhất để kế thừa. Nhưng mà trưởng bối trong tộc căn bản không cho phép ta cự tuyệt. Ta ở lại nhà tại Tây Lăng càng lâu, huynh trưởng đối với ta càng tốt, ta lại càng thấy khó chịu. Cho nên 10 tuổi, ta dứt khoát lén lút chạy trốn luôn. 10 tuổi bỏ nhà đi, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà không đi tìm ngươi hả? Làm sao có thể không tìm chứ, nhưng nếu bọn hắn tìm không thấy, vậy nhất định có thể đoán được ta trốn ở trong thư viện rồi. Ngươi thì sao, ngươi lại là vì cái gì mà tiến vào thư viện? Trước đó vài ngày, vì cái gì lại liều mạng vậy chứ? Vào thư viện đương nhiên là muốn làm quan chức đế quốc, đương nhiên càng muốn tu hành rồi. Vì phần tại sao liều mạng như vậy, là bởi vì ta có rất nhiều chuyện phải làm. Hiện tại không liều mạng, vì sao nói không chừng sẽ mất mạng. Chuyện gì mà phiền toái vậy chứ? Đó là câu chuyện không thể nói cho ngươi biết được. Những lá thư trao đổi tại bàn bên cửa sổ phía tây lầu sách cũ, từ ban đầu hỏi về tu hành và số khoa, dần dần tiến triển đến tò mò về cuộc sống của nhau. Theo thời gian nhẹ nhàng trôi qua, Ninh Khuyết dùng phương thuốc kia thân thể rất nhanh tốt lên, không còn ho khan nữa. Hai thanh niên như cũ chưa từng gặp mặt, quan hệ trở nên ngày càng thân thiết không bó buộc. Khi thời tiết nhập hạ, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng cao. Cửa sổ phía tây chẳng biết lúc nào đã đóng lại, bao phủ trong lầu là một mảnh u ám. Ninh Khuyết nhìn tin nhắn của tên kia mấy ngày nay, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hắn đã phát hiện ra một ít chi tiết rất làm cho người khác rung động. Tên kia nói gia tộc chính mình tìm không thấy gã, liền nhất định có thể đoán được gã trốn ở trong thư viện. Những lời này gián tiếp nói rõ, đối với gia tộc của tên kia mà nói, trên đời này sẽ không có nơi nào bọn họ tìm không thấy cả. Cũng chỉ có nơi thần thánh cao xa như thư viện mới có thể làm cho gia tộc kia có chỗ kiêng kỵ thôi. Tây Lăng Thần Quốc, có gia tộc lớn mạnh như vậy sao? Ninh Khuyết hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một lát, nhưng mà lại không giải được, sau đó tiếp tục nhìn xuống dưới. Chiều hôm qua hắn lần đầu tiên trong thư hỏi liệu có thể gặp mặt hay không. Hiện tại xác định đối phương ở tại tầng 2, tự nhiên có chút tò mò câu trả lời trong thư. Trên giấy lưu lại bút tích đêm qua của người nào đó. Đợi khi nào ngươi có thể đi vào tầng 2, tự nhiên là có thể nhìn thấy ta thôi. Ninh Khuyết lắc đầu cầm bút trả lời. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào mới có thể tiến vào tầng 2 nè. Hạo Thiên bất công, khiếu huyệt trong cơ thể của thiếu niên này bất thông. Vô luận hắn có tâm tư biệt xuất, dùng phương thức giải cấu để quan thư, dùng tinh thần không biết sợ dời núi đào động, thủy chung cũng chưa từng thực sự tiến về phía trước một bước trên con đường tu hành. Lúc này nhìn thấy hai chữ tầng 2, tâm tình của hắn không khỏi vẫn còn có chút ảm đạm. Đặt bút xuống, đứng dậy, nhìn bốn phía giá sách yên tĩnh, hắn tự dễu cười một tiếng, than khẽ. Nghĩ thầm chính mình đứng ở lầu sách cũ, nghĩ tầng 2 ở nơi nào. Đây thực là một chuyện thú vị và vô vị. Bỗng nhiên mày hắn hơi nhăn lại, chú ý tính trên sàn gỗ dưới giá sách dựa vào tường phía xa, còn có một đạo vết tích nhàn nhạt. Vết cắt ở trên sàn gỗ sẫm màu cực mỏng cực nhạt. Nếu như mà không chăm chú nhìn nó thật đúng là vô cùng khó phát hiện. Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi đi tới, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ, xác nhận hẳn là kết quả của năm tháng dài cọ sát. Ngẩng đầu nhìn phía giá sách trầm trọng, ngón tay ấn tại vết cắt rất nhẹ rung rẩy lên. Hai bên giá sách có khắc một ít hoa văn hình thức phiền phức, lại có ý tứ hàm xúc khó hiểu. Trên đó tích tụ bụi bặm lâu năm, xoay tròn xoay mình không có bất kỳ hình dạng cụ thể nào, có vẻ cực kỳ thô lậu khó coi. Mái cổng điêu khắc của lầu sách cũ, mỗi một chi tiết đều cực kỳ tinh mỹ, Ninh Khuyết càng cảm thấy cổ quái, ngón tay chậm rãi sờ soạn lên, sau đó nhắm hai mắt lại, cảm thụ mỗi một loại xúc giác được truyền đến đầu ngón tay. Chẳng lẽ phía sau giá sách chính là tầng 2 trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ sau bức tường này mới là thư viện chân chính sao? Ngươi có thể thử đem giá sách này cậy ra, nhìn xem phía sau là cái gì? Ninh Khuyết bỗng nhiên mở hai mắt xoay người nhìn lại, phát hiện ra vị nữ giáo thụ dịu dàng khéo léo kia chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau mình. Lúc này đang dùng ánh mắt ôn hòa, thậm chí mang theo vài phần khuyến khích nhìn mình. Hắn không biết ý tứ chân thực trong ánh mắt dịu dàng và yên tĩnh của nữ giáo thụ, cười khổ nhìn thoáng qua những hoa văn trên giá sách kia. Trong đầu ngẫu nhiên ánh sáng hiện lên, nhớ tới cảm thụ khi mình nhìn thấy bức vẽ chu tước trên đường cái chu tước và thú trên mái hiên trong hoàng cung, mơ hồ đoán được một sự tình, nào dám làm hành động đại bất kính gì chứ. Hiện tại đã ở giữa hè năm Thiên Khải thứ 13, Ninh Khuyết và Tang Tang đã vào tòa hùng thành Trường An này đã được vài tháng rồi. Mở một lão bút trai, thuận lợi tiến vào thư viện học tập, mỗi ngày ăn chút cơm thừa đồ ăn thừa, tự hồ cuộc sống căn bản là không có phát sinh cái gì biến hóa cả. Nhưng mà thực tế đều không phải như vậy. Đến từ biên thành, thiếu niên quân tốt đi theo người nào đó mạo hiểm mưa xuân giết chóc một đêm, vào hoàng cung một lần, tại cựu thư lâu khổ chiến với điển tịch tu hành nhiều ngày, hắn đã gặp được một thế giới lớn hơn, bao la hùng vĩ hơn, kết bạn với một ít nhân vật hay ho, vô luận tầm nhìn hay là tinh thần đều so với trước kia có rất nhiều bất đồng. Quan trọng nhất là trong mấy tháng này, hắn tiễn đưa người bạn đầu tiên ở trong đời, giết chết Ngự Sử và Trần Tử Hiền, bước ra bước đầu tiên trên con đường báo thù. Hơn nữa cho đến hiện tại, cái chết của hai người kia tựa hồ chưa kinh động đến quan phủ đại đường đế quốc và vị tướng quân hạ hầu cường đại kia. Trời quá nóng rồi, thành Trường An chỉ có điểm ấy là không tốt thôi. Nằm ở trên ghế trúc nhìn đầy sao trên đỉnh đầu, Ninh Khuyết lau mồ hôi trên mặt, lắc đầu nói. Vẫn phải đợi tới lúc sáng sớm, thời tiết mới mát hơn chút. Người nói chỗ ở của tên trà nghệ sư kia có cái hồ nhỏ, có phải hay không là so với nơi chúng ta ở thoải mái hơn chút hả? Tàng Tàng lấy cái khăn mặt thấm trong thùng nước mát, thấp giọng nói. Thiếu gia, chẳng lẽ người chỉ nhà hắn mát mẻ hơn một chút mà muốn đi giết hắn sao? Chuyện báo thù loại này thực sự có ý nghĩa như vậy sao? Hết tập 18 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.